Cuồng Phi Sủng Vương, chương 900, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 900 ma chủ nhíu mày hình như lửa có hơi lớn nói thừa, ngươi nhìn da thịt của ta đều bị cháy đỏ hết cả rồi. Để ta hạ nhiệt cho tỷ. Cố Thanh Hy đang định nói không cần nhưng đã quá muộn. Cũng không biết ma chủ đã làm gì mà trong phòng không còn nóng nữa, toàn thân nàng lại rơi vào trạng thái đóng băng. Những vết thương của nàng vốn đã liền xẹo nhưng trải qua hai lần vào núi băng biển lửa thì lại càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Cố Thanh Hy hít vào một ngụm khí lạnh vì đau đớn. Đau chết mất, lạnh chết mất. A, ta kiểm soát nhiệt độ không được tốt, ta sẽ làm cho tỷ ấm lên thêm một chút. Tư Mạc Phi, nếu như ngươi lại dám động vào ta lần nữa thì ta sẽ nguyền rủa ngươi đến chết. Cố Thanh Hy gầm lên, trừng lớn đôi mắt căm tức nhìn hắn ta. Khuôn mặt ma chủ trở nên suy sụp. Ta chỉ có thể giết người chứ chưa từng cứu người, càng chưa từng chữa trị cho người khác, ta đã cố gắng khống chế nhưng vẫn làm sai một chút. Thế này mà nói là chỉ sai một chút sao? Ngươi không thấy da thịt của ta đều đã giữ ra hết rồi sao? Từ nay về sau ngươi đừng gặp mặt ta, cũng đừng tùy tiện chữa trị cho ta sợ mình sống không thọ. Cố Thanh Hy vừa dứt lời thì băng vải khắp người nàng đã phát ra những tiếng răng rắc. Bởi vì vừa bị lửa thiêu cháy thì đã bị băng đông cứng cho nên lớp băng đã ngay lập tức trở nên giòn và vỡ ra. Những vết thương ngang dọc trên cơ thể của Cố Thanh Hy đều được bày ra trước mặt ma chủ. Hít, Cố Thanh Hy choáng váng. Ma chủ cũng sững sờ, hắn ta nhìn chằm chằm vào thân thể đầy thương tích của nàng. Á, không biết ai đã hét lên, ma chủ ngay lập tức kéo chăn bông phủ lên người nàng. Khuôn mặt hắn ta ửng đỏ một cách bất thường. Hắn ta nói. Nếu như ta đã nhìn thấy thân thể của tỷ thì ta sẽ chịu trách nhiệm với tỷ. Từ nay về sau tỷ sẽ là nữ nhân của Tư Mạc Phi ta. Khuôn mặt của Cố Thanh Hy chuyển từ đỏ sang tái xanh. Đi ra ngoài, cút ra ngoài cho ta. Vậy còn vết thương của tỷ thì sao? Cút mau, vậy, được rồi. Khuôn mặt tuấn tú của ma chủ sệ xuống, hắn ta đã bị đá ra ngoài cửa. Những thủ vệ đứng ngoài cửa không thể tin nổi vào tai của mình. Trên đời này lại có người dám vô lễ với ma chủ của bọn họ như vậy, lại còn dám đá ma chủ ra ngoài cửa. Điều quan trọng nhất là ma chủ thậm chí còn chưa gì ba tê chết nàng ta. Cách chương.